tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 39, 39, đến kiến cũng làm Necromancer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn xem đại tướng như thế nào, tôi nhận ra ông ấy vẫn ổn. Chỉ là bị phản ứng dữ dội do dùng mana quá mức. Tuy nhiên, các trai Mai và Medicer đã bảo vệ xung quanh ông ấy nên tôi quyết định đến gần Murray và cùng cô ấy quét sạch bọn còn lại. Với lãnh đại tuyệt đối và nhịp điệu chiến trận, chúng tôi tiêu diệt hàng chục kẻ thù trong thời gian ngắn mà chỉ nhận một lượng sát thương cực nhỏ do va chạm khi tấn công vào lớp vỏ cứng. Sau hơn 30 phút nữa, cuối cùng lũ kiến cũng biến mất hoàn toàn và tôi liền thả người xuống đất. Thở hổn hển, dù có nhịp điệu chiến trận nhưng tôi vẫn không thể tự tin nhảy vô cân hàng trăm kẻ thù cùng cấp được nhỉ. Thể lực 2. Sau khi nghỉ ngơi, nhóm chúng tôi tập hợp lại với nhau. Ăn uống đầy đủ rồi lên đường. Quay sang đại tướng, tôi hỏi, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vì vậy, ổ trứng là mục tiêu kế tiếp. Ở đó chỉ có một C, canh giữ thôi. Theo thông tin là thế. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng. Có lẽ vì ai cũng đã quá mệt mỏi. Dù đã hồi phục hoàn toàn thể lực nhưng sự mệt mỏi về tinh thần cần một giấc ngủ hoàn chỉnh. Thứ mà chúng tôi không thể có bây giờ. Lúc đang đi do quá chán tôi quyết định giám định bản thân. Chủng tộc, Chai Wing Lizard, LV, 36, 40, HP, 60, 60, MP, 80, 80, 60, 60, ATK, 25, SP, ATK, 50, 30, DEP, 20, SP, DEP, 40. SPD, 75, hạng C, skill, bám LV8, dạ nhãn LV9, giám định LV8, độc tố, nhẹ, LV8, chất gây tê LV8, tàng hình LV8, che giấu hiện diện LV8, cắn LV8, ma pháp cơ bản, trung cấp, LV5, suy nghĩ song song LV10, gia tốc tư duy LV10, ma pháp nâng cao. Hạ cấp, LV4, Manticas LV2, Passive, lột xác, gia tăng trực giác, bản năng bay, Resistance, kháng độc LV6, kháng acid LV4, kháng lửa LV3, kháng đau LV7, kháng ma pháp LV4, Skill Point, 15, ồ hố. Vậy là tôi lên được tận 14 LV và gần tiến hóa luôn nhỉ. Và những skill lên cấp. Xem nào, không có cái nào lên 2 cấp nhỉ. Lên 1 cấp thì có kha khá. Cắn, ma pháp cơ bản, trung cấp, ma pháp nâng cao, hạ cấp, gia tốc tư duy, Manticas, kháng lên cấp thì có kháng acid, kháng đau, kháng ma pháp, hơn nữa, gia tốc tư duy cũng mắc luôn. Ia, tuy nhiên, không có nâng cấp skill nhỉ. Xem nào, 15 skill point, đây rồi. Tăng sức mạnh tinh thần LV1, giúp gia tăng số sức mạnh tinh thần mà người dùng sở hữu. Skill Point 3, mua, đến trước một cửa hang động lớn mà ai cũng biết dẫn đến đâu. Justus nói, tôi và các trai Mai sẽ chiến đấu với con kiến C, ba người phá hủy tất cả số trứng ở đó. Nếu có thời gian nhớ giúp tôi. Rõ, sau đó chúng tôi đi vào bên trong một cách cẩn thận và chậm rãi. Hang động ngày càng rộng ra, cuối cùng lớn bằng phòng Queen. Và lúc đó, xuất hiện trước mắt tôi là một con kiến hạng C, nhưng không phải Puberty Soldier N. Ngay lúc ấy, đại tướng cũng hét lên. Tất cả cẩn thận, đó không phải là loài Soldier. Trước khi ông ấy hét lên như thế, chúng tôi đều đã lui lại. Khi đang bay từ xa, tôi giám định sinh vật trước mặt. Chủng tộc. Puberty Necromancer N, LV, 51, 60, HP, 150, 150, 30, 30, MP, 300, 300, 75, 75, ATK, 50, SP, ATK, 225, 25, DEP, 50, SP, DEP, 50, SPD, 50, hạng C. tiến hóa của chai Necromancer N, sở hữu khả năng thể chất thua cả một sinh vật C. Tuy nhiên sở hữu khả năng triệu hồi một đội quân Undead N cực kỳ đáng sợ. Cái gì vậy? Đến con kiến cũng đi làm Necromancer được hả? Mà để sau đi, đây là một đội quân một người đó. Ha ha, sao tôi lại xui như thế được? Nó khá nhỏ so với một con kiến C, nhưng vẫn to hơn một con hạng C. Nó có một lớp vỏ với giống của sâu giờ nhưng trông mềm hơn, và nó đen toàn thân với nhiều chữ run đỏ thẫm mờ đáng sợ chạy dọc khắp cơ thể. Ngoại hình này, Puberty Necromancer N, mọi người, tất cả cùng tôi tiêu diệt thứ này. Đại tướng thở nặng nề, nói, thấy con kiến vẫn chưa di chuyển. Một con kiến hỏi, nó có đáng sợ thế không? Thưa ngài, đáng sợ không á, nó là một loài cực kỳ hiếm. Và tất nhiên, loài nào càng hiếm càng mạnh. Dù chỉ là Lesser Ray nhưng con quái vật này sở hữu khả năng đánh ngang ngửa một Intermediate Ray. Cười trừ, đại tướng nói, cái gì? Nghe thế mọi người trừ tôi đều phản ứng dữ dội. Thế, nó có năng lực gì? Một thằn lằn khác hỏi. Triệu hồi một quân đội kiến chỉ có vỏ. Đơn giản là thế. Đây, là thứ mà người ta gọi là đội quân một người ư, hai. Tôi nghĩ ta nên ra tay trước thưa ngài. Lần này là Murray nói. Câu trả lời chắc nịch xuất hiện từ miệng đại tướng. Sau đó, bốn trai mai cùng thi triển ma pháp vương cấp. Tôi lấy ra một tờ có rune của một ma pháp bán vương cấp. Truyền mana vào đó, đại tướng tự cast một ma pháp vương cấp của riêng mình. Murray và Medicer do không có đòn tấn công tầm xa đủ mạnh nên chỉ đứng nhìn. Sau đó, cùng lúc chúng tôi tung ra ma pháp bán vương cấp, Eternal Wind, ma pháp vương cấp, Great Thunder Strike, ma pháp vương cấp, Light Bullet Barrage, nhiều lưỡi kiếm gió, một tia sét khổng lồ và hàng trăm viên đạn ánh sáng lao về phía con kiến. Cách chương.